Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245: Thực lực bảo tăng. Vị kia đường chủ nhân giữa không trung bên trong, né tránh không kịp, nhìn thấy nặng nề cánh cửa quét tới, đành phải hét lớn một tiếng, cổ động toàn thân nội khí, luân động cương đao, hướng về cự phủ hung hăng nghênh đón. Âm, một tiếng vang trầm, cương đao đứt gãy, to lớn rìu to bản khẽ quét mà qua, như tia chớp màu đen. Từ vị đường chủ kia vai trái nhìn thấy dưới bụng, phù một tiếng, tại chỗ đem thân thể nứt thành hai nửa, máu tươi giữa không trung dâng trào, tàn toái thân thể hung hăng rơi xuống trên mặt đất, vụn vặt nội tạng tàn mát đầy đất đều là. Nội tu trung kỳ đường chủ, một chiêu liền chết, đại ma thân thể bất động, to lớn rìu to bản thu hồi, cắm trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục xem giữa hồ tiếp tục vọt tới mọi người. Sau lưng một đám vũ bang hán tử tất cả đều hít một hơi lãnh khí, lộ ra hoảng sợ, vị này đại ma đường chủ, thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng, đây chính là một tôn sống chiến thần, hùng vĩ như vậy hình thể, phối hợp tuyệt thế chiến lực, ai có thể cản. Nguyên bản lưu hộ pháp để bọn hắn dẫn đại ma đường chủ đến nơi này, bọn hắn còn có chút chột dạ, nhưng kiến thức đến cái này một màn về sau, trong lòng e ngại lập tức hết thảy tiêu tán. Đại ma đường chủ, lâu thuyền bên trên chính là kim tiền bang bang chủ, một cái bang chúng chỉ vào nơi xa, bỗng nhiên hét lớn, đại ma ánh mắt u lãnh đáng sợ, đứng tại bên bờ, lẳng lặng nhìn chằm chằm lâu thuyền. Lâu thuyền này hắn một chút liền nhận ra, chính là trước đó cùng Tề Vân trải qua kia chiếc. Giờ phút này, trong hồ còn tại không ngừng có tàu nhanh hướng về nơi này lái tới. Những cái kia tàu nhanh bên trên trưởng lão cùng đường chủ tất cả đều trong lòng vừa kinh vừa sợ. Tận mắt thấy bọn hắn một vị đường chủ bị bên bờ cái kia hán tử một chiêu chấn vỡ. Nhất là kia hán tử hình thể, quả thực không giống người đồng dạng, xông đi lên, giết hắn, đáng chết đồ vật, dám ở nơi này ngăn cản ta kim tiền bang, cho ta bắn tên. Những cái kia trưởng lão, đường chủ quát, tàu nhanh bên trên rất nhanh kim tiền bang bang chúng mở ra cung tên, hướng về bên bờ bắn tới. Bên bờ những cái kia vũ bang bang chúng biến sắc, vội vàng huy động, cấp tốc ngăn cản, keng keng keng, một trận tiếng kim loại âm bên trong không ngừng có người trúng tên mà chết. Những người còn lại tất cả đều sắc mặt kinh hãi, chạy trối chết, nhưng đại ma thân thể lại không động chút nào. Ánh mắt băng lãnh, như trong đêm tối thiểm điện, khiếp người tâm hồn, tất cả mũi tên rơi vào hắn trên thân, đều bị hắn bên ngoài thân huyền thiết chiến giáp ngăn tại bên ngoài. Từng cây mũi tên liên tiếp đứt đoạn, rơi xuống trên mặt đất, thân thể của hắn như là một tôn thiết sơn đồng dạng. Những cái kia tàu nhanh bên trên trưởng lão cũng chú ý đến cái này một màn, trong lòng càng thêm kinh sợ. Trong đó một vị nội tu đại viên mãn trưởng lão gầm thét một tiếng, vọt tới một thanh cung tên, dùng sức kéo đầy, quán chú tinh thuần nội khí, nhắm ngay đại ma, trực tiếp bắn tới. Bên trong, mũi tên phá không mà đi, xuyên qua không khí, hung hăng xuất tại đại ma ngực, nhưng là kết quả đồng dạng, chạm đến trước ngực hắn chiến giáp, tại chỗ liền vỡ nát ra, tóe lên một mảnh hỏa tinh, chiến giáp bên trên ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu lại. Vị kia trưởng lão triệt để biến sắc, huyền thiết, hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Cuối cùng là người nào, lấy huyền thiết đúc thành chiến giáp, xuyên tải trên thân, cái này một thân trang bị liền nặng ngàn cân, lại phối hợp trong tay chiếc kia cự phủ. Đây là huyết nhục chi khu sao? Cái khác trưởng lão cùng đường chủ cũng đều chú ý đến cái này một màn. Con mắt viên viên trừng lên, đây là ở đâu ra quái vật, sẽ không là cái nào đó thế lực thần tỉnh giả a. Hậu phương lâu thuyền bên trên Kim Tiền Bang bang chủ Từ Bá Thiên đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn phía trước, cập bờ, trước cập bờ, hắn mở miệng hét lớn, từng chiếc tàu nhanh cấp tốc hướng bên bờ phóng đi, nhưng là đều không ngoại lệ, dám can đảm cập bờ, tất cả đều bị Đại Ma Luân một búa, toàn bộ thuyền nhỏ đều bị hắn một búa quét đến bay tứ tung ra ngoài. Hung hăng nện ở nơi xa, trên thuyền nhỏ người càng là không chịu nổi một kích, giống như là lá rụng dạng, trong tiếng kêu to, bốn phía bay múa, bang chủ, cái này sẽ không là nhục thân thần tỉnh giả a. Từ Bá Thiên bên người một vị quân sư kinh hãi nói, bình thường quân nhân nào có dạng này khí lực cùng hình thể, cái này căn bản cũng không phải là người, bằng hữu. Ngươi đến cùng là người phương nào? Thế nhưng là ta Kim Tiền Bang đắc tội các hạ. Ta Kim Tiền Bang phía sau màn cũng có cao nhân, bọn hắn có lẽ cùng ngươi từng có giao tình, còn xin bằng hữu mở một mặt lưới. Từ Bá Thiên mở miệng hét lớn, thanh âm trùng trùng điệp điệp, như giống như hồng trung truyền qua mặt hồ, nhưng bên bờ Đại Ma căn bản không rảnh để ý, ánh mắt u lãnh canh giữ ở bên bờ, bất luận cái gì dám lên bờ, tất cả đều là hắn công kích đối tượng. Trong từng đợt tiếng nổ vang, lần nữa có 5 chiếc tàu nhanh giống như là trang giấy đồng dạng, bị hắn quét đến bay tứ tung mười mấy mét, người ở phía trên nhao nhao kêu to, nện vào trong hồ, một chút né tránh không kịp thì hết thảy bị nện nát thân thể, nổ bể ra tới, hiu. Hiu, hiu, xa không trung, từng khỏa đạn tín hiệu như cũ tại không ngừng lên không. Tại trong đêm tối nổ tung, Kim Tiền Bang từng cái đường khẩu tại không ngừng báo nguy. Còn lại trưởng lão, đường chủ tất cả đều là vừa tức vừa gấp, cơ hồ giơ chân, nhanh, đổi một cái phương hướng, từ bên phải cập bờ. Từ Bá Thiên gầm thét, Vũ Bang tổng bộ. Tề Vân một lần nữa về đến gian phòng, toàn bộ Vũ Bang cao thủ trên cơ bản toàn bộ điều động. Trong bang chỉ để lại số ít người tại nơi này trông coi. Hắn trở lại tổng bộ về sau, trực tiếp vào thánh thổ không gian, đem gốc kia ngàn năm tuyết liên từ trong hộp gỗ lấy ra ngoài. Lần này coi là thật vượt quá dự liệu của hắn, hắn vốn chỉ là muốn tùy tiện dọa dẫm một chút đồ vật. Thật không nghĩ đến Liên Thiên thế mà trực tiếp đưa một đóa tuyết liên cho hắn. Có như thế một đóa tuyết liên, hắn huyết khí nhất định sẽ tiếp tục tăng vọt. Như vậy, viên kia Long Nguyên, hắn cũng có thể phục dụng. Nghĩ đến nơi này, hắn không còn chậm trễ thời gian. Đem kia đóa tuyết liên trực tiếp gặm, bắt đầu ăn ngọt ngào, giống như là ngọt hoa quả. Bàn tay lớn nhỏ tuyết liên rất nhanh bị hắn triệt để ăn xong. Oanh, thể nội dần dần xuất hiện một cỗ nhiệt lượng, nơi bụng giống như là có núi lửa đang cuộn trào mãnh liệt. Trùng trùng điệp điệp, hướng về toàn thân lan tràn, một cỗ cực nóng cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển dịch cân kinh bắt đầu dẫn đường cỗ này năng lượng. Thời gian cấp tốc. Một canh giờ sau, thể nội cực nóng cảm giác chậm rãi tiêu tán, trở nên ấm áp, giống như là ở vào trong nước ấm đồng dạng. Hắn mở hai mắt ra, chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, mở ra bảng, điểm tích lũy, 1882 khí huyết, 64 cộng 20, có thể tăng lên, tinh thần, 36 cộng 8, có thể tăng lên. Năng lượng, 60 cộng 15, có thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 2, hoa sơn kiếm pháp, đạp tuyết vô ngân, dịch cân kinh, thế không thể đỡ, kim cương bất hoại thần công, biến thiên kích địa rút thưởng số lần, nhưng quất. nhìn xem phía trên chữ viết toàn bộ biến thành có thể tăng lên. Tề Vân không chút do dự, trực tiếp từ càng thêm đến hạ, khí huyết từ 64 biến thành 74, tinh thần từ 36 biến thành 41, năng lượng từ 60 biến thành 70 rất nhanh. Điểm tích lũy giảm bớt 175, còn lại 1707 điểm, một cỗ cực kỳ cường đại cảm giác khoan thai mà thành. Khắp đục trên thân hạ, bàn tay một nắm liền có một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô. Hắn đứng dậy vừa đi vừa về hoạt động một chút, rất nhanh lần nữa nhìn về phía rút thưởng một cột, trực tiếp điểm xuống dưới. Ông, trước mắt một cái bình nháy mắt hiện lên ra, kịch liệt xoay tròn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.